Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Vậy mọi người đều tới làm minh tinh đi. Lê Ca Hồi, ân, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ lâu một chút lại hồi nàng tin tức. Bởi vậy đang chuẩn bị xoay người đi lấy cái cơm hộp. Lúc này nghe được đinh một tiếng, nàng quay đầu lại vừa nhìn, thấy là Ôn Cửu Hoan lại tin tức trở về, ngươi là hắn sao? Lê Ca ứng, là tiếp theo là một trận kéo dài trầm mặc. Lê Ca nhìn mặt trên trạng thái Lan biểu hiện đối phương đang ở đưa vào. Đợi trong chốc lát phát hiện còn không có phát lại đây. Liền đi trước lấy cơm hộp trở về, mà chờ nàng ngồi xuống. Mới vừa rồi nhìn đến Ôn Cửu Hoan đánh giống như tiểu viết văn dường như thao thao bất tuyệt tổng. Kết một chút chính là nói nàng chính mình trải qua. Lại khen một lần Lê Ca rất lợi hại. Tiếp theo nói tới Lê Ca làm minh tinh. Nói đến chính mình có thể hỗ trợ. Nàng nhờ người đi hỏi một lần. Biết Lê Ca không có người đại diện chỉ vào cái thoạt nhìn giống vỏ rỗng công ty giải trí công ty. Liền chủ động nói có thể làm nàng người đại diện cuối cùng là về tân thế giới vấn đề. Nàng muốn cùng Lê Ca hợp tác, bởi vì nàng quái vật không có cách nào độc lập hành sự. Bởi vậy nàng tổng muốn tìm cái đồng đội hợp tác, bất quá mặt khác đồng đội nào so đến khởi Lê Ca đáng tin cậy. Cuối cùng hỏi Lê Ca ở thế giới kia kế tiếp đã xảy ra chuyện gì, Lê Ca lười đến giải thích lúc trước. Sự tình, nàng không sao cả nói. Tùy tiện đều hảo, nếu việc đã đến nước này. Hoặc là chờ thời gian hòa tan các nàng nhiệt tình. Hoặc là liền đỉnh cái này danh hiệu tiếp tục đi tới. Đối này, Lê Ca đều không có cái gì cảm giác. Hơn nữa nàng trong đầu thực mau hiện ra Phì Thu tìm được tư liệu. Biểu hiện ở Ôn Cửu Hoan ra sự cố lúc sau. Người này liền trở nên thực Phật hệ. Nàng phát hỏa lúc sau tất nhiên sẽ bận rộn rất nhiều. Liền tính nàng không nghĩ, kế tiếp cũng sẽ có các loại mời. Nếu vận khí lại không hảo một chút, rất có thể sẽ lại lần nữa hỏa một hồi. Phì Thu đơn giản tính toán một chút, phát hiện hỏa xác suất chừng 73%, nếu thật sự phải làm. Tìm một cái nhất sẽ không chọc phiền toái. Thà biết nàng bí mật người đại diện không thể tốt hơn, hơn nữa ngoã qua tổ chức bên kia. Tựa hồ cũng không có tính toán làm nàng từ bỏ. Liêu An An vì biểu đạt nàng xin lỗi chi tình, nói cho Lê Ca, nàng có thể yêu cầu ngoã qua tổ chức làm một chuyện, Lê Ca ác. Một tiếng, ở công trong đàn trả lời, vậy mọi người đều tới làm minh tinh đi, mọi người. Ngoặc kép, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Các ngươi nói đi, ở mọi người trầm mặc hết sức, Liêu An An hắc một khuôn mặt ấn mỗi người điểm đồng ý, bất quá boss bên kia. Liêu An An tuy rằng có biện pháp làm mọi người đều đồng ý. Nhưng đối mặt boss, nàng trong lòng vẫn là phạm sợ, kết quả nàng lời nói mới vừa đánh xong. Boss liền trả lời, có thể, vì thế Lê Ca thiết đến Weibo hình ảnh. Cấp Ôn Cửu Hoan phát đi chính mình địa chỉ, Ôn Cửu Hoan ngày hôm sau liền đến Lê Ca chung cư đưa tin. Tiếp theo liền đem người mang vào camera lều chụp mấy tấm ngạnh chiếu ra tới, mà đồng thời. Nàng cũng biết được, Lê Ca không phải bởi vì tân thế giới ấn thân phận là nữ. Mà là nàng vốn dĩ chính là nữ, chỉ là diện mạo quá có lừa gạt tính. Làm nàng nhịn không được xem nhẹ giới tính vấn đề, nhìn thấy chân nhân Lê Ca kinh ngạc phát hiện. Ôn Cửu Hoan đối mặt người khác xác thật là kia phó lãnh diễm bộ dáng. Lời nói mang theo tháng chạp hàn, đôi mắt treo, trang dung tinh xảo đến liền tính tễ ở trong đám người cũng lấp lánh sáng lên. Đối mặt Lê Ca khi nói chuyện cũng thực cố nhân thiết. Cũng không có a gọi bậy cái loại này tình huống xuất hiện, cái này làm cho Lê Ca hơi chút thả. Điểm tâm ơ siêu nàng không xác định chính mình đối mặt mê muội thời điểm có thể hay không bởi vì. Nhất thời phiền lòng đem người quăng ngã trên mặt đất đi, mà Ôn Cửu Hoan hiển nhiên thực sẽ duy trì. Chính mình nhân thiết, chờ lát nữa tổng cộng muốn chụp tam tổ ảnh chụp, sẽ không lập tức toàn phát, đến lúc đó cho ngươi cố phấn dùng. Người tài nguyên ta tới thời điểm đã an bài hảo, yên tâm đi, sẽ không cùng ngươi tiến tân thế giới có bất luận cái gì xung đột, Lê Ca không nói tiếp. Giơ tay xem xét trước mắt gian, hiện tại mới là buổi sáng 8 giờ, bởi vì Lê Ca cơ đế hảo. Khuôn mặt dai, chuyên viên trang điểm thực mau kết thúc đỉnh đầu công tác. Ôn Cửu Hoan đem người lãnh đến studio. Tiếp theo liền nghe nói rất khó làm người quay phim cấp chính mình để các loại yêu cầu. Lê Ca khuôn mặt nhàn nhạt, một bộ thanh quý trang dung càng lấy ra này mặt lãnh đạm cảm. Nàng hướng màn ảnh vừa đứng, Bạch Quang lập tức chiều nàng đuổi theo, Ôn Cửu Hoan đang do dự muốn hay không chụp lén hai bức ảnh. Lúc này nàng bả vai bị người chụp một chút, nàng quay đầu nhìn lại, thấy là người quen nhìn mắt Lê Ca. Lại nhìn mắt Ôn Cửu Hoan, hiển nhiên đem nàng làm như kế tiếp muốn đi lên người. Liền an ủi nói, không có việc gì, nhân gia lớn lên đẹp ngươi cũng không kém, đi lên không cần khẩn trương. Ôn Cửu Hoan cười cho hắn một quyền, đó là ta thuộc hạ người, ta quyết định đương nàng người đại diện, người nọ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hơi hơi hé miệng, cuối cùng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đương người đại diện nhiều mệt a, ngươi còn tiếp cái tân nhân, là tân nhân đi, Ôn Cửu Hoan không đáp, người nọ tiếp tục nói, như vậy ngươi như thế nào có thời gian điều tra ngươi phía trước nói cái gì? Bệnh tâm thần sự, bác cái kia cái gì Trăm Phong bệnh viện tâm thần có tra được cái gì manh mối sao? Ôn Cửu Hoan quét hắn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, ta xem ngươi lời nói rất nhiều. Bằng không tới chúng ta công ty làm đi. Người nọ, ngoặc kép, hắn cả người một run run, lập tức lắc đầu, không không không, ta còn là không cần đi, chúng ta công ty WC thiếu cái bồi người nói chuyện phiếm. Ta xem ngươi liền rất không tồi, không bằng suy xét, người nọ, ngoặc kép, hắn có lệ vài câu, lập tức khai lưu, Lê Ca nhàn nhạt ánh mắt đảo qua hai người. Theo sau thu liệm ánh mắt, làm ra rũ lông mi tự hỏi bộ dáng, nàng tưởng, Bách Phong viện sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho người bệnh bị đưa vào tân thế giới. Ảnh chụp thực mau quay chụp xong, nghe nói rất khó làm người quay phim đối Lê Ca cấp ra tối cao đánh giá. Theo sau Lê Ca liền đi theo Ôn Cửu Hoan ngồi xe hồi chung cư đi, xe là Ôn Cửu Hoan khai lại đây. Nàng ở phía trước lái xe. Lê Ca ở phía sau tòa nghỉ ngơi, trầm mặc vài giây sau Ôn Cửu Hoan di động vang lên. Nàng vốn định thuận tay mở ra loa, thực mau nhớ tới hậu tòa ngồi người, liền lấy ra Bluetooth chuyển được không biết trong điện thoại nói gì đó. Ôn Cửu Hoan sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, nói chuyện phiếm thời gian không vượt qua một phút. Đồng hồ, Lê Ca nâng lên mí mắt. Nhìn đến Ôn Cửu Hoan cơ hồ xuất thần tựa mà đem Bluetooth tai nghe thả lại tại chỗ. Nàng nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Lái xe đừng phân tâm ơ siêu, Ôn Cửu Hoan trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng xin lỗi mà cúi đầu. Ta thất thố, phía trước nghe được ngươi cùng người kia nói đến Bách Phong viện. Lê Ca khuỷu tay chống cửa sổ xe. Lẳng lặng nhìn nghe được lời này khi cả người cứng đờ Ôn Cửu Hoan. Ta vừa lúc có hứng thú, muốn đi xem mơ siêu, Ôn Cửu Hoan nhẹ nhàng thở hắt ra. Nàng dắt ra một tia cười tới, có thể a, muốn cái gì thời điểm đi, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền hiện tại đi, Ôn Cửu Hoan thay đổi phương hướng. Hướng vùng ngoại ô khai đi, Lê Ca nhìn nàng động tác. Trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định, cái nào là ngươi nhận thức, ta nhớ rõ có cái kêu Sơ Tây. Giáng Hồng, Lưu Xuyên vẫn là, một cái có bệnh tâm thần nữ nhân. Nhắc tới cuối cùng một vấn đề, Ôn Cửu Hoan thân thể càng cương. Nàng bản năng tiếp tục lái xe, lộ ra tới nửa khuôn mặt đã thanh đến trắng bệch. Nàng nhu nhu môi mỏng, cuối cùng như là từ bỏ mà thở dài một hơi. Ta diễn đến như vậy không tốt, ta không quá tin tưởng, Lê Ca nói, Ôn Cửu Hoan vốn dĩ cho rằng nàng là nói không quá tin tưởng Ôn. Cửu Hoan sẽ làm nàng mê muội. Kết quả Lê Ca lại nói, ta không quá tin tưởng, ở lúc trước dưới tình huống ngươi sẽ tìm ta hợp tác cho nên, là có cái gì nhân tố, làm nàng tìm tới Lê Ca, điểm này phía trước Lê Ca vẫn luôn đều không rõ. nhưng nghe đến Bách Phong Viện này ba chữ sau, nàng giống như minh bạch cái gì. Hết chương.